Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Ta nhớ rõ các ngươi muốn đi Ngô Đồng Đại Đạo liền ở phía trước. Ta đưa ngươi đi xem, thuận tiện xem một chút Thiên Khải gia tình huống, kia cũng thật làm ơn ngươi lạp. Lão đại, ta cùng Phong ca đem người đưa đến doanh địa sau sẽ mau chóng trở về tìm các ngươi, đang ở lái xe. Thường Thiên Khải dành trước ứng đến, hắn cũng thực lo lắng trong nhà tình huống. Nghe được lão đại muốn đích thân ra ngựa, nháy mắt an tâm rất nhiều. Đến nỗi câu nói kia cũng không phải đối hắn nói. Ha, điều này phân giao tình. Điểm này chi tiết nhỏ là có thể xem nhẹ sau, Lục Lê vốn dĩ liền kế hoạch tại hạ cái giao lộ cùng. Đoàn xe tách ra, Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên Khải mục đích là cứu người. Nhưng nàng mục đích từ lúc bắt đầu liền rất minh xác. Chính là muốn đi Trương Minh Ngọc ra nhìn xem, này dọc theo đường đi có thực lực cường đại đồng đội đỉnh. Nàng tỉnh rất nhiều sự, tuy rằng động viên người sống sót hoa đi một ít thời gian. Nhưng so nàng chính mình lên đường vẫn là muốn nhẹ nhàng nhanh chóng, Lục Lê vốn dĩ cho rằng Cố Hạo Lâm khẳng định sẽ cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Sẽ đem khổng lồ người sống sót đoàn xe đưa đến ở vào ngoại ô thành phố quân doanh. Không nghĩ tới hắn chủ động đưa ra bồi nàng nửa đường rời đi. Lục Lê tự nhiên cầu mà không được, gật đầu đáp ứng rồi, vì thế, ở đi ngang qua giao lộ khi, Thường Thiên Khải giảm bớt tốc độ xe, Cố Hạo Lâm một tay ôm lấy Lục Lê eo trực tiếp liền nhảy xuống xe. Trong tay trường đao một thứ. Cắm vào bên đường một viên đại thụ thân cây trung, nương trường đao co giãn uốn lượn, hai người giảm sóc hạ nhảy lực đạo, bình yên rơi xuống đất. Cố Hạo Lâm tay trái lôi kéo Lục Lê mang theo nàng về phía trước chạy. Có thể ném ra tang thi liền ném ra, ném không ra liền từ Cố Hạo Lâm một đao hiểu biết hoặc là làm Lục Lê đưa nó một viên đạn. Hai người chạy qua một cái trường nhai. Mới rốt cuộc thấy được Ngô Đồng Đại Đạo tiểu khu đại môn, này tiểu khu đại môn rất cao. Không hảo mượn lực, vì thế hai người vào tiểu khu bên cạnh một nhà mở ra môn tiệm cơm. Giải quyết bên trong biến thành tang thi lão bản, từ tiệm cơm sau cửa sổ nhảy tới tiểu khu nội càng là tới gần. Lục Lê càng là nóng vội, thậm chí muốn lướt qua Cố Hạo Lâm xung phong, lại bị Cố Hạo Lâm trước sau hộ ở sau người. Rốt cục một đường đột tiến đến cha nuôi mẹ nuôi ra nơi đơn nguyên. Thang máy sớm đã không thể sử dụng. Hai người theo hàng hiên bắt đầu chạy như điên. Hàng hiên trung tang thi cũng không phải rất nhiều. Một hơi chạy đến lầu 7. Lục Lê trực tiếp bổ nhào vào Trương Minh Ngọc ra trên cửa lớn. Bắt đầu biên gõ biên kêu chương 20 không có đáp lại. Lục Lê gõ cửa thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngón tay đang run rẩy. Dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt, nàng trong óc trống rỗng, chỉ biết ghé vào trên cửa lớn máy móc mà tiếp tục đánh. Cố Hạo Lâm duỗi tay lấy đi Lục Lê nắm trong tay thương, sau đó lôi kéo Lục Lê lui ly đại môn, giơ tay hướng về phía khóa cửa chỗ nã một phát súng. Phanh, một tiếng sau, phòng trộm môn khóa cửa bị hủy, môn bị mở ra, cửa vừa mở ra. Lục Lê liền nghe được bên trong truyền đến rõ ràng tang thi gào giống thanh. Lập tức, nước mắt mãnh liệt mà ra, ngơ ngác mà bị Cố Hạo Lâm túm đi vào nửa khai cửa phòng. Vì thế đến gần phòng ngủ, Lục Lê càng cảm thấy chân mềm đến sắp đi không nổi, lê lê. Liền ở Lục Lê dựa vào cha nuôi mẹ nuôi phòng ngủ cửa khóc đến không kềm chế được. Nửa ngày đều hạ không được mở ra cửa phòng quyết tâm khi. Sau lưng lại bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, Lục Lê mãnh đến quay đầu vừa thấy, xuyên thấu qua mơ hồ hai mắt đẫm lệ thấy được mẹ nuôi Mai như hình bóng quen thuộc. Thật lớn kinh hỉ đột nhiên tạp tới, đại bi đại hỉ dưới, Lục Lê cái gì đều mặc kệ, trực tiếp nhào vào mẹ nuôi trong lòng ngực gào khóc lên, nàng cường căng cả ngày kiên cường dũng cảm. Ở đối mặt đãi nàng như thân sinh nữ nhi mẹ nuôi trước mặt. Tất cả đều quân lính tan rã, Mai như ngày này cũng đã trải qua trượng phu dị biến thành quái vật. Nữ nhi tin tức đoạn tuyệt nhiều trọng đả kích, phía trước nàng mơ hồ nghe được làm khuê nữ Lục Lê kêu môn thanh âm. lại không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, chỉ cho rằng chính mình quá tưởng niệm, xuất hiện ảo giác, hiện tại thật sự nhìn đến nguyên bản hẳn là ở thành thị một cái khác phương hướng Lục Lê xuất hiện. Ở nàng trước mặt, thoáng tưởng tượng liền biết nàng này một đường có bao nhiêu gian nan. Vì thế, mẹ con hai cái ôm đầu khóc giống, phảng phất muốn đem ngày này đã chịu kinh hách, thâm đè ở đáy lòng bi thống đều hóa thành nước mắt chảy ra đi. Cố Hạo Lâm nhìn nhắm chặt phòng ngủ môn, lại nhìn khóc đến cái gì đều không quan tâm hai nữ nhân. Có chút vô thố, không biết nên xử lý như thế nào. Dứt khoát đem chính mình súng lục đặt ở Lục Lê phía sau trên bàn. Vỗ vỗ Lục Lê bả vai nhắc nhở nàng một lần. Sau đó rời đi, dựa theo Thường Thiên Khải cung cấp địa chỉ. Cố Hạo Lâm thực mau tìm được rồi Thường Thiên Khải ra biệt thự. Nhưng biệt thự tình huống cũng không tốt. Cố Hạo Lâm một gian phòng đi tìm đi. Tổng cộng tìm ra ba con tang thi. Vì thế hắn đem ba con tang thi đều dùng dây thừng cột vào ghế trên. Chuẩn bị chờ Thường Thiên Khải sau khi trở về từ chính hắn quyết định nên làm cái gì bây giờ, làm. Tốt này hết thảy, Cố Hạo Lâm thu đao đi đến bên cửa sổ đứng yên. Xa xa nhìn phía phương Bắc, người nhà của hắn còn xa ở Kinh Thành, không biết tình huống như thế nào. Nhưng liền hắn tận mắt nhìn thấy tới xem, tình huống không dung lạc quan, bóng đêm buông xuống, đã từng phồn hoa thành thị một mảnh đen nhánh yên tĩnh. Thỉnh thoảng truyền đến tang thi gào giống thanh, cùng với ngẫu nhiên thuộc về nhân loại tiếng thét chói tai. Đều tỏ rõ thành phố này đã thay đổi chủ nhân, nương ngọn nến ánh sáng. Lục Lê dùng ga nấu cơm dã ngoại lò thiêu ba cái đồ ăn. Lại nấu hai chén mạt, bưng lên bàn ăn, đẩy đến Mai Như trước mặt, khuyên nàng tốt xấu ăn chút, bằng không thân thể căng không đến lại lần nữa nhìn đến Tiểu Ngọc. Trong phòng ngủ còn không ngừng mà truyền đến tông cửa thanh cùng khủng bố giống lên một tiếng. Mai Như cùng nước mắt nuốt xuống một chén lớn mạt, sau đó trầm mặc mà ngồi ở bàn ăn trước tiếp tục rơi lệ, Lục Lê còn lại là dựa vào Mai Như chân ngồi. Dưới đất không ngừng mà đổi mới địa đồ, thật khi giám sát Kinh Thành đệ nhất đại học tình huống. Nàng hiện tại bức thiết mà hy vọng lập tức được đến Tiểu Ngọc đích xác thiết tin tức. Chính là dựa vào Tiểu Ngọc còn sống, như vậy tín niệm nàng mới thật vất vả đem mẹ nuôi cảm xúc. Trần An xuống dưới, nếu vạn nhất Tiểu Ngọc thật sự cũng tao ngộ bất trắc. Lục Lê không biết mẹ nuôi còn có thể hay không căng đi xuống. Bên kia, Thường Thiên Khải đem may mắn còn tồn tại người đưa tới ở vào Chiêu Dương ngoại ô thành phố khu mộ. Bộ đội nơi dừng chân sau, liền vội vội vàng vàng mà cùng Hàn Lệ Phong hai người trở về đuổi. Mất công bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, đi rồi một đoạn đêm lộ. Rốt cuộc về tới Ngô Đồng Đại Đạo tiểu khu, lật qua cao cao tường vây. Thường Thiên Khải khi trước chạy hướng chính mình ra, nhưng đương hắn nương ánh trăng nhìn đến Cố Hạo Lâm một mình đứng ở nhà bọn họ biệt thự trước đại. Môn khi, mãnh đến dưới chân mềm nhũn, cả người nhắm thẳng hạ trụy, vẫn luôn đi theo hắn phía sau chạy Hàn Lệ Phong kịp thời duỗi tay nâng lên một phen. Mới ngừng Thường Thiên Khải hạ trụy thế, Thường Thiên Khải hung hăng mà nhắm mắt. Một bước một đốn mà đi hướng Cố Hạo Lâm, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Khẩn cầu Cố Hạo Lâm nói cho hắn chính là một cái tin tức tốt. Cho dù hắn sớm đã đoán được, nếu thực sự có tin tức tốt nói, lão đại không có khả năng đơn độc chờ ở ngoài cửa cho dù sắc trời đã đen. Cố Hạo Lâm cũng có thể thấy rõ ràng Thường Thiên Khải cả người đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Nhưng hắn bất lực, chỉ có thể vỗ vỗ Thường Thiên Khải bả vai, ý bảo chính hắn đi xem, lần đầu tiên mang theo kháng cự tâm thái đi vào chính mình ra đại môn. Thường Thiên Khải mở ra đèn pin nhìn về phía bị trói ở nhà ăn ghế trên ba con tang thi. Ở từ Cố Hạo Lâm trong miệng biết được này ba con tang thi một con ở phòng bếp bị phát hiện. Hai chỉ ở trên lầu phòng ngủ bị phát hiện khi, Thường Thiên Khải sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, sau đó mãnh đến xoay người nhằm phía lầu một đại sảnh góc Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong chạy nhanh. Đuổi kịp, lúc này mới phát hiện ở lầu một góc vị trí, thang lầu chính phía dưới, còn cất giấu một phiến ẩn nấp cửa nhỏ, Thường Thiên Khải mạnh mẽ mà đi tông cửa, Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong cũng tiến lên hỗ trợ. Vì thế, phía sau cửa đổ đầy tạp vật chữ vật thất đại môn bị mở ra. Thường Thiên Khải kinh hỉ mà nhìn đến chính mình mẫu thân chính chánh ở góc. Đầu tiên là hoảng sợ, sau là kinh hỉ mà nhìn bọn họ. Lục Lê nghe được thang lầu chung có nhân loại hoạt động thanh âm, cảnh giác mà canh giữ ở cửa thang lầu, lại phát hiện người đến là Cố Hạo Lâm bọn họ khi nhịn không được có chút ngốc. Đợi đến biết Cố Hạo Lâm, Hàn Lệ Phong, Thường Thiên Khải cùng với hắn mẫu thân Trình Tĩnh Phương muốn mượn ở tại Trương Ngọc Minh ra khi càng thêm sờ không được đầu óc. Chỉ biết vội vàng đem người làm vào cửa, Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương vốn chính là bằng hữu. Trương Minh Ngọc cùng Thường Thiên thì tại cùng nhau. Hai cái lão bằng hữu cũng thấy vậy vui mừng, vui đùa gian đều lấy nhi nữ thông gia cho nhau trêu ghẹo. Trước một ngày buổi tối cơm chiều sau hai người còn ước hẹn ở công viên đi dạo. Không nghĩ tới gần qua một ngày, lại lần nữa gặp nhau. Lại đã là cảnh con người mất. Hàn Lệ Phong nương Mai Như ra ga nấu cơm dã ngoại lò cho đại gia nấu cơm, Cố Hạo Lâm dựa vào cửa sổ biên trầm mặc, Thường Thiên Khải yên lặng ngồi ở phòng trong một góc giấu ở trong bóng đêm. Lục Lê bồi hai vị mẫu thân ngồi ở trên giường, lặng lặng mà nghe Trình Tĩnh Phương đứt quãng mà khóc lóc kể lể. Nguyên lai trước một ngày buổi tối, Trình Tĩnh Phương về đến nhà sau làm làn da bảo dưỡng liền ngủ. Căn bản không nghĩ tới công tác bận rộn thường bá phụ thế nhưng ở đêm khuya mang theo tình phụ về nhà, ở tại phòng cho khách. Thường bá phụ cùng hắn tình phụ ngày hôm sau tỉnh đến sớm. Nguyên bản chuẩn bị ăn qua bữa sáng sau ở Trình Tĩnh Phương tỉnh lại phía trước rời đi ra. Lại không nghĩ rằng bảo mẫu đã thi hóa. Thẳng tắp nhào hướng ve vãn đánh yêu chung hai người, chương 21 đãi Trình Tĩnh Phương bị hoảng sợ. Tiếng thét chói tai bừng tỉnh, thật cẩn thận mà mở ra cửa phòng xem xét tình huống khi vừa lúc nhìn đến thi hóa bảo mẫu đuổi theo trượng phu cùng một cái xa lạ tuổi trẻ nữ hai từ lầu 1. Đuổi tới lầu 2, trượng phu ở lên lầu khi vì tranh tiên đẩy kia nữ hài một phen. Kia nữ hài một bên thét chói tai lên án trượng phu bạc tình, một bên duỗi tay hung hăng túm chạy ở phía trước trượng phu một phen. Vì thế Trình Tĩnh Phương trơ mắt mà nhìn hai người một đường lảo đảo chạy một đường hùng hùng hổ hổ. Thẳng đến trốn vào lầu 2 cuối một gian giữa phòng ngủ. Trong lúc này bởi vì chạy trốn chậm còn cho nhau kéo càng. Hai người đều bị đuổi theo tang thi trào thương gặm thực huyết nhục, đầu óc trống rỗng. Trình Tĩnh Phương cũng không biết chính mình là như thế nào làm được. Chờ nàng tỉnh táo lại khi, nàng đã thừa dịp tang thi đuổi theo đuổi trượng phu cùng tình phụ thời cơ. Chính mình chạy xuống lầu 1, trốn đến lầu 1 góc chữ vật thất chung. Ngày này mặc kệ nghe được động tĩnh gì nàng đều vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến chờ tới rồi Thường Thiên Khải, nghe được như vậy giảng thuật. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào mở miệng. Trình Tĩnh Phương tại đây một ngày chung sở chịu đả kích không ngừng đến từ dị biến ngoại giới. Còn đến từ nguyên bản ân ái trượng phu, gia đình rách nát cho nàng mang đến đánh sâu vào. Lục Lê bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều cùng nhau chạy đi ra ngoài khi cùng xe kia một nhà bốn người người. Người một nhà đoàn đoàn viên viên, bình bình an an canh giữ ở cùng nhau, tại đây mà thế chung. Thật sự là lớn lao hạnh phúc, mặc kệ khi nào. Đồ ăn luôn là có thể mang đến như vậy một tia an ủi. Cho dù là Trình Tĩnh Phương, cũng bị Thường Thiên Khải cùng Mai Như khuyên ăn xong không ít đồ vật. Chỉ có ăn no bụng, mới có việc tốn sức đi xuống. Trương Minh Ngọc ra có tam gian phòng ngủ. Một gian vẫn cứ đóng lại biến thành tang thi Trương Minh Ngọc phụ thân. Một gian cấp ba nữ nhân nghỉ ngơi. Một gian để lại cho ba nam nhân nghỉ ngơi. Cố Hạo Lâm ba người bài tàu thủy chuyến lưu trực đêm. Bảo hộ này một phòng người an toàn, Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương ngủ ở trên giường. Lục Lê tắc phô một nệm tử một mình ngủ ở trên sàn nhà. Trong bóng đêm Lục Lê bày ra một cái quỷ dị tư thế. Thể thuật vận chuyển đồng thời, nàng ngón tay gian còn chuyển động một cái nho nhỏ hình lập phương. Đúng là rèn luyện tinh thần lực ma thía, Lục Lê một bên muốn dựa vào chính mình ý chí lực bảo trì thể thuật động tác. Một bên còn muốn điều khiển ma thìa vòng quanh nàng ngón cái cùng ngón trỏ bát tự hình chuyển động. Thẳng đến thần kinh căng chặt cả ngày mai như cùng Trình Tĩnh Phương lâm vào ngủ say, nghe được trên. Giường truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở, Lục Lê tâm niệm vừa động, đã xuất hiện ở tổng điều khiển chung, tổng điều khiển vẫn luôn sáng lên nhu hòa sáng ngời ánh đèn. Màn hình lớn tận chức tận trách mà theo dõi siêu thị nội tình huống. Lục Lê xem xét một phen hệ thống, phát hiện từ buổi sáng chính thức mở ra siêu thị đến bây giờ. Siêu thị tổng cộng bán ra 12 viên bọt nước cùng 18 khối dinh dưỡng bánh quy. Súng quang năng một phen cũng không có bán ra, đoạt được ít ỏi tiền lời xa xa không thắng nổi cách xù chi ra, bất quá tình huống như vậy sớm tại. Lục Lê đoán trước chung, nàng cũng không có uể oải, rốt cuộc siêu thị che chở như vậy nhiều người sống sót. Đủ để không làm thất vọng nó hoạt động phí, nhìn chằm chằm màn hình lớn nhanh chóng qua một lần buổi. Chiều buôn bán tình huống. Lục Lê phát hiện trốn vào siêu thị người sống sót càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền siêu thị ngoài cửa lớn phòng hộ trong phạm vi đều xuất hiện bọc chăn ngủ ở trên mặt. Đất người, người nhiều liền ý nghĩa phức tạp. Lục Lê tưởng cũng có thể nghĩ đến. Theo siêu thị chung quanh tụ tập người sống sót số lượng tăng nhiều. Các loại tranh cãi xung đột cũng sẽ kịch liệt bùng nổ. Xử lý không tốt liền sẽ ảnh hưởng đến siêu thị bình thường vận hành. Vì thế nàng trước tiên giả thiết một ít đặc thù tình huống cùng xử lý phương pháp. Giao từ Tiểu Tùng kịp thời xử lý hoặc là trước tiên thông chi nàng. Hết chương.